pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1638 băng loạn thế giới 11. Sa Bích Na cả người giống như lão tăng nhập định vẫn không nhúc nhích. Chỉ có ấn đường trong mắt không ngừng liên tục chớp chớp. Cùng bình tĩnh bề ngoài bất đồng chính là nàng càng ngày càng nôn nóng nội tâm. Những nhân loại này vì cái gì còn không cho nhau chém giết đua cái ngươi chết ta sống. Nàng rõ ràng đã đem chính mình hoặc hồn phát huy đến lớn nhất trình độ. Chính là những người đó như cũ ở dùng các loại vũ khí cùng chiêu thức hướng trên người nàng tiếp đón. Hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Nàng nguyên bản chắc chắn tâm bắt đầu trở nên hoảng loạn. Ấn đường kia chỉ độc nhãn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm có thể cho phép nàng đào vong địa phương. Chính là nàng bị đưa tới cái này kỳ quái trong không gian mặt. Như là cái loại này một lần thành hình khuôn đúc tìm không thấy một chút ít khe hở nhưng cung nàng. Đi toàn, Sa Bích Na lúc ban đầu chấn định đã biến mất không thấy. Nàng miệng bắt đầu phát ra kỳ quái, lộc cộc như là nào đó dã thu ngáy thanh âm mơ siêu. Không có người đi nhắc nhở cái này không biết tên sinh vật. Vô luận là nàng phát ra cái loại này mị hoặc chi thuật vẫn là giờ phút này cầu viện thanh âm. Ở Vương Khiết, Ninh Ngưng cùng Tiểu Lâm ba người liên thủ chế tạo ra trong lĩnh vực. Chẳng qua là tốn công vô ích ở hao phí nàng năng lực thôi. Dù cho thế giới này lại quy tắc hỗn loạn, trật tự tan vỡ, ít nhất một người năng lực là hữu hạn này không thể bàn cãi chân lý vẫn là tồn tại. Nếu không, Sa Bích Na tương ứng giống loài đã sớm quang minh chính đại chiếm lĩnh vị diện này. Mà không cần che che giấu giấu. Giống cái họa bì giống nhau sinh tồn tại đây thế gian. Vương Khiết ba người vẫn luôn chưa từng tới tham chiến, chỉ chuyên tâm với thao tác lĩnh vực, chính là làm cuối cùng vạn nhất bọn họ không làm gì được cái này giống loài. Chính là háo cũng muốn háo chết Sa Bích Na tế thủy trường lưu tính toán. Cái gì, một đám người đánh một cái, thắng chi không võ, một đám người mai phục một người âm hiểm đê tiện. Ta nhưng đi ngươi đi. Sa Bích Na nhóm đã không biết dùng chính mình thủ đoạn tai họa nhiều ít vị diện này nhân loại. Nếu Lâm Tịch bọn họ suy đoán không tồi, như vậy rất có thể những cái đó đột nhiên bắt đầu táo bạo ẩu đả nhân loại cùng với bị chính mình. Đùa chết mãnh nam nhóm, cơ hồ tất cả đều xuất từ các nàng bút tích, Kim Cương trừng mắt cùng Bồ Tát rũ mi, xét đến cùng đều là từ bi. Đối mặt những cái đó cùng tuyệt đại bộ phận người ích lợi có bản chất xung đột lại không có hảo ý. Không phải tộc ta, không từ thủ đoạn đem chi diệt sát mới là chính xác nhất mở ra phương thức. Này cùng chúng ta bảo hộ địa cầu bảo hộ động thực vật là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm mơ siêu. Nhưng mà chính như miết tà theo như lời, cái này giống loài thật là đau thương bất nhập, lại còn có tốc độ kỳ mau. Lâm Tịch bọn họ vũ khí cơ hồ tất cả đều lấy ra tới diễn luyện qua. Tuy rằng bên ta cũng không có ăn cái gì mệt, chính là phát ra đi công kích cũng cơ bản không có hiệu quả. Sa Bích Na cũng nhìn ra điểm này, hoàn toàn yên lòng, rào rạt đắc ý đem chính mình coi như vũ khí, không kiêng nể gì đối với mọi người đấu đá lung tung. Lâm Tịch hiện tại có điểm hối hận. Nàng vì cái gì mỗi khi ở có đồng hành tồn tại dưới tình huống, luôn là sẽ thói quen tính lựa chọn đoạt hồn chi thức làm bản vị mặt vũ khí đâu. Nếu nàng dùng khiếu nguyệt sáo nhỏ nếm thử một chút sóng hạ âm công kích, có phải hay không sẽ có không tưởng được hiệu quả. Trong không gian mặt một trận hồng quang lập lòe, một đóa thiêu đốt băng diễm huyết sắc hoa sen xuất hiện ở A Lê trước mặt. Kia huyết sắc hoa sen chậm rãi xoay tròn, một mảnh lửa đỏ cánh hoa chợt bay xuống, trôi giạt từ từ hướng về Sa Bích Na trên người dính chặt qua đi. Sa Bích Na độc nhãn đang xem thấy này đóa hoa cánh khi tựa hồ xuất hiện một tia dao động. Đối đại gia sở hữu công kích cơ hồ đều có mắt không tròng nàng rốt cuộc thân hình vừa động. Thẳng đến với tiểu ngư mà đến. Chỉ là kia màu đỏ cánh hoa giống như tự mang GPS giống nhau vô luận Sa Bích Na như thế nào trốn. Luôn là như bóng với hình đi theo nàng mặt sau. đối mặt với tiểu ngư kia đem huy hướng chính mình chủy thủ. Sa Bích Na nháy mắt thay đổi phương hướng, lao thẳng tới triển lang, đồng thời nàng hãy còn ở không trung thân thể bỗng nhiên lăng không run lên. Trên người ăn mặc quần áo liền như vậy rơi trên mặt đất. Cùng rơi trên mặt đất còn có ăn mặc quần áo Sa Bích Na hoàn chỉnh ra người. Lửa đỏ đầu tóc thực bắt mắt nói cho đại gia kia mới là nguyên bản Sa Bích Na. Mất đi ngoại gia, Sa Bích Na cả người cũng nháy mắt hóa thành một uông trong suốt chất lỏng. Màu xám độc mục huyền phù với không trung mang theo kia một uông trứng gà thanh giống nhau đồ vật. Trực tiếp hồ ở triển lăng trên người. Đáng tiếc chính là thân thể của nàng ở bao bọc lấy triển lăng thân thể nháy mắt liền bốc lên nhiều. Lần khói trắng, thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trong nhà tiếng vọng đồng thời. Độc nhãn lập tức rời đi triển lăng. Lại quay đầu hồi nhào hướng với tiểu ngư, A Lê đỏ thẫm liên nghiệp hòa cùng triển lăng cực kỳ đặc thù tinh thần lực có thể đối cái này quái. Ngoạn ý nhi tạo thành thương tổn, mọi người trước mắt sáng ngời đồng thời không khỏi trong lòng cũng là nghĩ lại mà sợ. May mắn Lâm Tịch nhắc nhở, đại gia mới hao phí tinh thần lực ở trong chiến đấu trước sau bao bọc lấy toàn thân. Nói cách khác, bọn họ rất có thể trở thành Sa Bích Na tân ký chủ bị nàng cấp ký sinh. Sa Bích Na rõ ràng là chỉ nghĩ tìm kiếm nữ tính ký chủ tới ký sinh. Cho nên vẫn luôn đem mục tiêu đặt ở với tiểu ngư cùng triển lăng này hai nữ tính trên người. Chính là đợi cho phát hiện triển lăng trên người không biết mặc một cái gì áo ngoài có thể bỏng. Rát chính mình khi, nàng chỉ còn lại có duy nhất một mục tiêu đó chính là với tiểu ngư. A Lê tự hồ cũng phát hiện điểm này. Vì thế thiêu đốt cháy hồng băng diễm cánh hoa luôn là thỏa đáng xuất hiện ở chỗ tiểu ngư trước người. Làm Sa Bích Na luôn có một loại chui đầu vô lưới cảm giác. Hiện tại đấu đá lung tung người biến thành triển lang. Nàng đem tinh thần lực bao bọc lấy toàn thân. Không ngừng hướng về quái mắt trứng gà đánh sâu vào. Triển lăng tốc độ so ra kém, Sa Bích Na. Chính là không chịu nổi nàng còn có A Lê đỏ thẫm liên nghiệp hỏa làm giúp đỡ. Tiền hậu giáp kích dưới cấp Sa Bích Na tới rất nhiều lần dã man va chạm. Lại tức lại đau dưới. Sa Bích Na không ngừng phát ra một loại khác hẳn với nhân loại tiếng kêu rên. Phỏng chừng cũng ở thở dài chính mình vận khí không tốt. Hiện thế báo tới thật sự quá nhanh. Vương Khiết phát ra một cái làn đạn. Chú ý, nàng năng lực đã xuất hiện hao tổn. Thắng lợi là chúng ta. Đích xác, hiện tại Sa Bích Na thoạt nhìn thật sự có điểm ngốc bức. Đỏ thẫm liên nghiệp hòa đã đem nàng dần dần vây quanh. Có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Triển lăng còn muốn thường thường tận dụng mọi thứ cho nàng tới cái tử vong ôm gì. Quả thực lệnh người khó lòng phòng bị a. Ở cục diện đối chính mình càng ngày càng bất lợi tiền đề hạ. Sa Bích Na bắt đầu sinh phát mọi người, đã không để bụng giới tính, nàng như vậy một phen hôn chiêu xuống dưới, bởi vì gia tăng rồi vài cái công kích mục tiêu ngược lại là cho chính mình chế tạo một lát thở dốc. Chi cơ, Vương Khiết đã bắt đầu chuẩn bị đem Lâm Tịch mấy cái giúp không được gì làm ra lĩnh vực bên ngoài đi. Miễn cho ở bên trong thêm phiền. Chính là liền ở cái này thời khắc, hoánh bạch vách tường một trận run rẩy, vặn veo, tiếp theo hiện ra một khối to sụp xuống cửa động, sau đó là toàn bộ lĩnh vực ầm ầm hỏng mất, Lâm Tịch lại lần nữa trở lại chính mình quen thuộc tiểu chung cư. Cùng hiện thân ra tới còn có mồ hôi đầy đầu Vương Khiết. Ninh Ngưng cùng tiểu Lâm Mơ Siêu ở Vương Khiết trên vai, là một thanh lóe xanh biếc quang mang đầu mũi tên. Kia đầu mũi tên mang theo vô số màu xanh lục nhúc nhích mà động sợi mỏng đang ở không ngừng hướng. Vương Khiết miệng vết thương toàn, tiểu Lâm một đôi mắt mèo dựng thẳng lên, hoàng bạch hoa lông tóc căn căn dựng thẳng lên. Vân Mộng La, Lâm Tịch bọn họ thật sự không nghĩ tới. Mắt thấy liền lại háo một hồi liền có thể bắt sống cái này không biết tên giống loài. Kết quả lại bị người hoàng tước ở phía sau cấp đánh lén. Truy hồn cổ mũi tên, không thể tưởng được năm mập mạp liền cái này đều bỏ được cho ngươi. Vương Khiết thái dương mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, nhưng là nàng nói chuyện ngữ khí lại vững vàng mà rõ ràng. Tựa hồ bị thương người cũng không phải nàng giống nhau. không sai, là ta có như thế nào? Một cái màu sợi đai tóc dài nữ nhân từ một mảnh xương trắng trung dần dần hiển lộ ra thân hình tới. Quả nhiên là Vân Mộng La. Mộng La chiến đội người cư nhiên cũng tất cả đều tới. Vân Mộng La thanh âm cực hảo nghe, chính là mới vừa cười hai tiếng liền đột nhiên im bạt. Một con màu xám độc nhãn lập tức từ nàng trong miệng chui đi vào. Mang theo thanh triệt trong suốt lòng trắng trứng, nháy mắt biến mất không thấy. Hết chương.